Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, Khai Chiến. Trên bầu trời, Thi Vương miệng đầy máu tươi. Khí tức xốc xếch, chật vật ngăn cản Dạ Khôi tay chân tấn công. Đại ca, nơi này là chỗ nào? Ngũ Trảo Kim Long Dạ Cửu loạn choạng bay đến Dạ Khôi bên cạnh. Mắt lim dim buồn ngủ nhìn đến hắn. Nga, tiểu cửu tỉnh ngủ a. Vừa vặn, đi đem phía trên cái kia Thi Vương giải quyết xong đi. Dạ Khôi cười ha hả nhìn đến hắn. Thi Vương, chính là cái kia đánh đại ca chủ ý ra hỏa sao? Đúng, ngao ô, ta đi đem nó nuốt. Dạ Cửu gào to một tiếng. Kim quang chợt lóe, lập tức bay đến Thi Vương trên đỉnh đầu. Thi Vương ngẩng đầu nhìn một cái, là thứ gì? Hút, hắn còn chưa kịp thấy rất rõ là cái gì liền mắt tối sầm lại. Lâm vào vô cùng hắc ám bên trong. Dạ Cửu chép miệng một cái. Hóa thành một bó kim quang trở lại Dạ Khôi trước mặt. Đại ca, giải quyết. Dạ Cửu một bộ giành công bộ dáng. Ha ha, làm không tệ. Dạ Khôi tay chân cũng quay về rồi. Nhẹ nhàng sờ đầu của đối phương. Xem cuộc chiến một đám thi tộc cường giả lúc này còn mặt đầy mộng bức nhìn lên bầu trời. Tình huống gì? Thi Vương đây? Không rõ. Vừa mới chỉ nhìn thấy kim quang chợt lóe. Sau đó Thi Vương đã không thấy tam hơi. Một đám chưa thấy qua việc đời tên nhà quê. Luyện Huyết nghe thấy lời của mọi người. Khi dễ nói, vừa mới kim quang kia ban đêm cửu đại người. Hắn đem Thi Vương nuốt. Đều theo ta đi bái kiến thi tổ đi. Luyện Vũ nhìn mọi người một cái. Mang theo hai cái đệ đệ trước tiên bay về phía Dạ Khôi chỗ đó. Làm sao bây giờ? Yểm Ma nguyên soái. Yểm Ma lúc này cũng lên đường bay về phía Dạ Khôi kia. Cũng không quay đầu lại nói ra, đi bái kiến thi tổ. Chỉ chốc lát sau, Dạ Khôi nhìn đến quỳ gối trước mặt mình một đám thi tộc cường giả trầm giọng mở miệng nói, ta thức. Tình chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài. Các ngươi cho ta toàn diện phong tỏa tin tức. Tuân lệnh, còn có, phái một người đi đem phái bảo thủ thu thành gọi tới cho ta. Hảo hảo một cái tộc đàn phân chia mấy phái. Còn thể thống gì? Tuân lệnh, phát động tất cả lực lượng đi tìm phong ấn của ta vị trí. Nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tìm ra. Chỉ cần cầm lại ta tất cả vị trí. Cái thế giới này ta liền không sợ bất luận người nào. Tuân lệnh, cuối cùng chính là lập tức điều động 100 vạn đại quân tấn công nhân tộc biên quan. Cái gì không cần phải để ý đến. Cứ tấn công là được. Tuân lệnh, Dạ Khôi liên tục an bài 4 cái sự tình. Bọn hắn chỉ dám tái diễn nói tuân lệnh 2 chữ. Không dám có thứ gì quá nhiều ngôn ngữ. Được rồi, các ngươi có thể đứng dậy rồi. Đều đi đem ta an bài sự tình làm xong. Về sau cái thế giới này chính là chúng ta thi tộc rồi. Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng. Tự tin 10 phần nhìn đến mọi người. Lui ra đi, hướng theo thanh âm sau cùng rơi xuống. Một đám thi tộc cường giả rối rít vội vàng rời khỏi. Đây là thi tổ lần đầu tiên an bài cho bọn hắn sự tình. Nhất định phải làm thật xinh đẹp. Chờ bọn hắn toàn bộ sau khi rời đi. Dạ Khôi cười ha hả đang lẩm bẩm lầu bầu. Một làn sóng lớn hung tàn điểm sắp vào tài khoản. Ngoặc kép, nhân tộc biên quan. Dạ Khôi khí thế trên người đột nhiên chợt bạo phát. Đem 4 phía vật phẩm toàn bộ đánh bay. A cấp. Chỉ thấy Dạ Khôi chậm rãi mở hai mắt ra, mặt mỉm cười, tâm tình hiện tại của hắn tốt khủng khiếp, không ngừng cảnh giới đến A cấp, còn có lượng lớn hung tàn điểm tới đến. Lấy hắn hiện tại A cấp thực lực, coi như là SS cấp cũng có thể ngược sát. Ô, chấm ngoặc kép, địch tấn công, tất cả mọi người lập tức chuẩn bị nghênh chiến. Lúc này, còi báo động đột nhiên vang vọng rồi toàn bộ biên quan thành. Dạ Khôi tinh thần chấn động, mang theo nụ cười hưng phấn chạy ra ngoài. Chờ hắn đi đến trên tường thành thời điểm, tại đây đã đứng đầy người. Dưới thành tường cũng tập hợp không sai biệt lắm có 2,3 triệu binh lực. Không thể không nói, phản ứng này tốc độ phi thường đáng sợ. Ngắn ngủi lập tức đã tụ tập nhiều lính như vậy lực. sở hữu nhân tộc binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm phương xa không ngừng hướng về bọn hắn đi tới đại quân. Đồng dạng có 2,3 triệu số lượng. Nhân tộc nguyên soái Triệu Đan Dương đứng tại trên tường thành. Hướng về phía xa xa đại quân ngưng trọng mở miệng nói, yểm ma. Các ngươi thi tộc là chuẩn bị cùng nhân tộc toàn diện khai chiến không? Yểm ma là hắn đối thủ cũ. Hai người giao thủ mấy trăm năm một mực không phân cao thấp. Hắn cũng phi thường lý giải yểm ma. Đây là cái làm việc người cẩn thận. Lần này tại sao sẽ đột nhiên dẫn dắt đại quân tấn công biên quan đâu? Lẽ nào hắn có cái gì hoàn toàn chắc chắn? Các ngươi tiêu diệt ta 10 vạn đại quân. Lần này ta liền tự mình xuất quân đổ diệt toàn bộ biên quan thành. Yểm ma trầm giọng đáp ứng đối phương. Nghe thấy sau khi trả lời Triệu Đan Dương càng là cảm thấy đối phương có âm mưu gì. Chỉ thấy Triệu Đan Dương nghiêng đầu hướng về phía bên cạnh Dạ Cuồng Đồ nhẹ nói, chờ chút ngươi. Không nên quá qua thâm nhập chiến trường. Tận lực tại chiến trường ra duy trì độ cao cảnh giác quan sát toàn bộ chiến trường mọi thứ biến hóa. Dạ Cuồng Đồ nhướng mày một cái hỏi, vì sao? Ta hoài nghi đối phương có âm mưu gì? Cho nên cần ngươi đi lưu ý. Chỉ cần ngươi cảm giác tới chỗ nào có cái gì không đúng liền lập tức đánh chuông thu binh. Triệu Đan Dương trịnh trọng vỗ vai hắn một cái. Dạ Cuồng Đồ hơi sững sờ. Tiếp tục biểu tình nghiêm một chút. Âm vang có lực nói ra, nhận được. Định không phụ kỳ vọng. Đứng ở một bên Dạ Khôi khóe miệng hơi co quắp nhìn đến hai người. Các ngươi đa tâm. Giao phó xong Dạ Cuồng Đồ sau đó. Triệu Đan Dương chậm rãi bay đến phía trước giữa không trung. Hai tay ôm ngực. Chỉ chốc lát, yểm ma cầm trong tay trường thương đi đến trước mặt hắn. Triệu Đan Dương, hôm nay sẽ để cho chúng ta đến phân cái thắng bại đi. Tại sao là hôm nay? Triệu Đan Dương hỏi nhỏ. Hắn nhớ bộ một hồi lời của đối phương. Yểm ma hơi sững sờ. Trong nháy mắt xem thấu ý nghĩ của đối phương. Buồn cười nhìn đến hắn nói ra, đừng lo lắng. Không có bất kỳ âm mưu quỷ kế. Chính là đơn thuần đến cùng ngươi phân thắng bại. Triệu Đan Dương sau khi nghe càng là cảnh giác. Liền vì phân thắng bại phát động 100 vạn đại quân. Cái này căn bản là tính toán toàn diện khai chiến. Bất quá hắn không nghĩ ra đối phương đến cùng có cái gì dựa vào. Có thể để cho hắn dám làm như vậy. Triệu Đan Dương ánh mắt lạnh lẽo. Một cây trường thương xuất hiện tại trên tay. Chỉ đến yểm ma nói ra, vậy thì tới đi. Nếu nghĩ không ra, vậy liền không thèm nghĩ nữa. Chỉ có thể thấy đi bộ bước. Yểm ma ngưng trọng nhìn đối phương. Đây là cái không kém gì địch nhân của mình. Nếu mà không phải thi tổ phân phó, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm ra quân. Bất quá nếu đã đến, vậy liền toàn lực nhất chiến đi. Toàn quân tấn công. Yểm ma hô to một tiếng. Phía sau hắn thi tộc lập tức công kích. Bản nhân cũng cùng Triệu Đan Dương giao đến tay. Giết A. Tại hai người giao thủ thời khắc, hai phe SS cấp cường giả cũng tới đến không trung giao chiến lên. Dạ Khôi khi nghe thấy tấn công hai chữ thì người đã nhảy xuống tường thành, hướng về thi tộc chỗ đó chạy như điên, lưu lại một đầu cuồn cuộn cho bụi hoàng long. Nhất mã đương tiên chạy trước tiên. FML, cái kia mặt trời nhỏ xảy ra chuyện gì? Hắn lại muốn bắt đầu phóng đại chiêu. Vậy chính là một người diệt 10 vạn đại quân hung tàn hùng hài tử sao? Phía sau hắn nhân tộc đám chiến sĩ rối rít kinh ngạc nhìn đến. Đây đại quy mô chiến tranh cư nhiên một thân một mình chạy đến đối diện đi. Hoàn toàn thoát ly đội ngũ. Đây cũng quá lỗ mãng đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.